xin thân chào quý thính giả. Lời đầu tiên, chúng tôi xin kính gửi đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Cảm ơn ông đã tài trợ cho kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này. Mong các bạn thành viên nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Mời các bạn theo dõi nội dung. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 5. Đầu cơ và cho vay, cuộc chơi của người Do Thái. Trong chương 5 này, các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi những kinh nghiệm trong kinh doanh của các thương nhân Do Thái hàng đầu thế giới. Đầu tiên, chúng ta sẽ gặp gỡ Morgan, bậc thầy đầu cơ dùng liên minh thoát khỏi hiểm nguy. Ngay từ thời còn trẻ, chàng thanh niên Morgan đã đi khắp miền Bắc nước Mỹ và châu Âu. Sau đó, dừng chân học tập tại trường Gotia Augusta của Đức. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông vào làm việc ở công ty thương mại Dukan. Với một tố chất đặc biệt và kinh nghiệm sống phong phú, ông đã đảm đương công việc của mình một cách tương đối xuất sắc. Tinh thần gan dạ, mưu trí, mạo hiểm hơn người của ông thường khiến cho ban lãnh đạo công ty Dukan kinh ngạc. Một lần, ông đang trên đường công tác từ Paris đến New York, một người lạ mặt gõ cửa bước vào và hỏi rằng: "Nghe nói ngài là người chuyên phụ trách công việc buôn bán thương phẩm, đúng không? Có liên quan gì đến ngài không?" Morgan cảm nhận được tâm trạng lo lắng của người mới bước vào. "Ồ, thưa ông, tôi có việc muốn nhờ ông. Tôi có một chuyến tàu cà phê cần xử lý ngay lập tức. Số cà phê đó vốn thuộc sở hữu của công ty X, hiện nay đã bị phá sản. Do không có cách gì bồi thường phí vận chuyển, nên họ đã quyết định lấy chuyến tàu cà phê này làm vật thế chấp cho phía chúng tôi. Nhưng tôi lại không có nghiệp vụ về lĩnh vực này. Ngài có thể mua lại số cà phê này giúp chúng tôi không? Giá rất rẻ, chỉ bằng một nửa giá bán trên thị trường." "Rất gấp sao?" Morgan nhìn thẳng người đàn ông xa lạ. "Đúng là rất gấp, nếu không số cà phê này sẽ không bán rẻ đến mức như vậy." Vừa nói, người đàn ông đưa một bịch cà phê mẫu cho Morgan xem. "Tôi đồng ý mua." Morgan liếc qua bịch cà phê rồi lập tức trả lời. "Thưa ngài Morgan, ngài khinh suất quá, ai có thể đảm bảo toàn bộ chuyến cà phê đều có chất lượng giống như bịch hàng mẫu này kia chứ?" Một người bạn ngồi bên cạnh lên tiếng cảnh giác ông. Lời nhắc nhở ấy rõ ràng là rất hữu lý. Vào thời bấy giờ, kinh tế thị trường đang trong tình trạng hỗn loạn, chuyện lừa lọc, cài bẫy lẫn nhau nhan nhản. Chỉ nói riêng việc mua bán cà phê, công ty Dukan đã phải chịu mấy đòn khốn đốn. "Tôi sẽ không bị lừa đâu, không ai quyết định số cà phê này sẽ lọt vào tay người khác." Nhưng vì không được công ty tán thành, nên ông viết thư xin cha mình hỗ trợ tài chính để trả tiền cho lô hàng cà phê được mua dưới danh nghĩa công ty Dukan. Đồng thời, dưới sự giới thiệu của người đã đến thỉnh cầu ông mua lại chuyến tàu cà phê hôm nọ, ông tiếp tục mua thêm rất nhiều chuyến tàu cà phê giá rẻ khác nữa. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của ông. Không lâu sau khi mua được số hàng cà phê giá rẻ ấy, cà phê Brazil quả nhiên gặp phải một trận xương giá. Sản lượng giảm mạnh, giá cà phê nhanh chóng tăng lên gấp 2-3 lần. Năm 1962, cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ bùng phát dữ dội. Tổng thống Lincoln ban bố mệnh lệnh thứ nhất, tiến hành tổng động viên, đồng thời ra lệnh cho lực lượng hải quân và lục quân thực hiện chiến lược tiến công toàn diện. Morgan cùng với con trai của một nhà môi giới đầu tư phố Wall là Sachem đã thương lượng với nhau một kế hoạch đầu cơ. Trước tiên, họ mua vào một số vàng trị giá gần 5 triệu đô la. Sau đó, họ chuyển một nửa sang London, một nửa giữ lại, rồi cố ý tiết lộ việc chuyển vàng sang London cho các giới hữu quan biết. Theo tính toán của họ, chỉ cần dân chúng biết được tin tức thất bại mới nhất của quân đội phương Bắc, giá vàng sẽ lập tức tăng vọt. Khi đó, họ sẽ bán một số nửa vàng còn lại ra ngoài thị trường. Quả nhiên, khi tin tức bí mật của Morgan và Sachem bị tiết lộ ra ngoài, thị trường phố Wall rơi vào tình trạng khủng hoảng. Giá vàng lập tức tăng cao, giá vàng London cũng theo đó mà nhích lên không ngừng. Đương nhiên, lúc đó Morgan và Sachem chỉ ngồi yên mà kiếm được món tiền cách xù. Tham vọng kiếm tiền đã khiến họ dám liều lĩnh, xem thường mọi thứ, kể cả quốc gia, pháp luật, lợi ích dân tộc. Chính phủ Mỹ hạ lệnh tiến hành điều tra nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế lần đó. Nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế lần này là do tác động của một cuộc đầu cơ. Người đứng sau lưng thao túng toàn bộ chuyện này là một thanh niên có tên là Morgan. Bây giờ Morgan lại đang dính đến cuộc đầu cơ thứ hai. Năm 1971, chiến tranh Pháp Phổ kết thúc với thất bại thuộc về nước Pháp. Chính phủ Pháp rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Một mặt phải bồi thường cho Đức 3 tỷ franc chiến phí. Một mặt phải lo khôi phục nền kinh tế đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Chính phủ Pháp phải phát hành một đợt trái phiếu trị giá 250 triệu franc. Sau khi tiến hành đàm phán với mật sứ Pháp, Morgan quyết định đảm nhận trọng trách thúc đẩy tiêu thụ số trái phiếu khổng lồ ấy. nhưng làm cách nào để ông có thể hoàn thành được nhiệm vụ đầy gian nan này? Có một biện pháp là liên minh các ngân hàng ở phố Wall thành một tổ chức nhận mua trái phiếu quốc gia có quy mô lớn, nguồn vốn hùng hậu. Bằng cách đó, ông có thể phân tán mối nguy hiểm lên nhiều tổ chức tiền tệ khác nhau. Mà trước đây, trách nhiệm ấy thường chỉ đổ dồn lên một cơ cấu tiền tệ duy nhất. Và như vậy, bất chấp những nguy hiểm có thể gặp phải, số trái phiếu khổng lồ kể trên vẫn có thể được tiêu thụ hết. Morgan trình bày suy nghĩ của mình với Sacham. Sacham kinh ngạc thốt lên. Lạy Chúa tôi, không phải là anh đang muốn khiêu chiến với truyền thống và quy tắc chơi của thị trường phố quanh đấy chứ? Sacham không hề nói sai, suy nghĩ của Morgan đã thực sự đụng chạm đến truyền thống của thị trường phố quanh, và cũng đi ngược lại truyền thống của các sở giao dịch, ngân hàng đầu tư ở trung tâm tiền tệ London và các trung tâm tiền tệ lớn khác trên thế giới. Morgan nhận thức được rằng, nguy cơ bùng phát làn sóng phản đối là không thể tránh khỏi. Nhưng sự việc không đến nỗi tệ hại như Sacham đã tưởng tượng, và cơ hội nhất định sẽ đến. Đúng như dữ liệu của Morgan, tin tức được truyền đi tựa như một quả đạn pháo khổng lồ được thả xuống mặt hồ phẳng lặng, gây nên một cơn sóng lớn lan tỏa cả mặt hồ. Cùng với sự tranh luận ngày thêm sôi nổi, thị trường đầu tư phố Wall cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tất cả đều cảm thấy mơ hồ về tương lai của thị trường phố Wall, không ai dám khinh suất manh động. Giữa lúc đó, các nhà đầu tư bắt đầu tìm cách thoái thác. Hiện nay, điều mà thị trường phố Wall cần có là sự bình ổn, bất luận phải dùng cách gì. Bây giờ, họ lại ký thác hy vọng trấn an dư luận cho Morgan. Tư duy chiến lược, năng lực quan sát và óc quyết đoán của Morgan đều vượt trội hơn người. Trong một tình thế vô cùng nguy cấp như thế, ông vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Cuối cùng giành được chiến thắng. Tất cả những điều ấy đã chứng minh, chiến thắng của ông là chiến thắng của một kẻ mạnh, chứ không chỉ là chiến thắng của một người khéo lợi dụng dư luận. Morgan được xem là nhân vật vĩ đại của thị trường tiền tệ thế giới, người đã sáng lập nên một kỷ nguyên mới cho thị trường phố Wall. Suốt cuộc đời ông là một quá trình theo đuổi đồng tiền, số tiền mà ông kiếm được không dưới con số 10 tỷ đô la. Nhưng sau khi ông chết, di sản chỉ còn lại 17 triệu đô la. Ông dựa vào đầu cơ để khởi nghiệp, nhưng lại chán ghét những trò lừa gạt trong đầu cơ, vì vậy mà ông đã quyết tâm thay đổi những điều tai hại của thị trường phố Wall, sáng tạo nên một thể chế quản lý kinh doanh phù hợp với tinh thần thời đại. Để kiếm tiền, ông có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng lại đặc biệt coi trọng và thích đề bạt những con người có lòng trung thành. Morgan qua đời khi ông chuẩn bị đón mừng sinh nhật lần thứ 76. Những chiến lược kinh doanh thành công của ông vẫn còn ảnh hưởng đến thị trường phố Wall cho đến tận hôm nay. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn về nhân vật Morgan, bậc thầy về đầu cơ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến hai nhân vật nữa là Rothschild và Baruch, bậc thầy nắm bắt thời gian. Mời các bạn cùng theo dõi. Nathan Rothschild là con trai thứ ba trong gia tộc Rothschild, một gia tộc Do Thái lừng lẫy trong giới tiền tệ, từng tham gia rất nhiều hoạt động kinh doanh địa ốc và thị trường đầu tư cổ phiếu. Sự biến đổi trên sắc mặt của ông có thể ví như một chiếc máy dự báo thời tiết trong làng giao dịch cổ phiếu. Ngày 20 tháng 6 năm 1815 là một ngày hết sức đặc biệt. Mọi người đều tập trung vào sắc mặt và động thái của Nathan. Trước đó một hôm đã xảy ra một sự kiện khiến cả thế giới quan tâm. Quân đội Anh-Pháp bắt đầu giao chiến tại Waterloo. Trận chiến ấy sẽ quyết định đến vận mệnh của cả hai nước và sẽ ảnh hưởng đến sự tăng giảm của giá cả cổ phiếu hai nước. Chiến trường Waterloo nằm cách thủ đô nước Anh rất xa, mà vào thời bấy giờ cả vô tuyến điện, máy bay hay tàu hỏa đều không có, chỉ có tàu hơi nước. Tất cả tin tức chỉ có thể chuyển đi bằng ngựa hoặc tàu hơi nước. Mọi người chỉ có thể chờ đợi tin tức từ phía quân đội phát đi. Giữa lúc đó, Nathan bắt đầu tuôn công trái Anh ra ngoài. Tin tức nhanh chóng truyền khắp thị trường cổ phiếu. Người Anh phải nếm mùi thất bại, mau bán cổ phiếu Anh Quốc. Mọi người tranh nhau bán cổ phiếu ra ngoài, tạo thành một cuộc khủng hoảng lớn, kéo giá cổ phiếu Anh rớt xuống thảm hại. Đến khi công trái Anh rớt xuống tận đáy, Nathan lại đột nhiên mua vào ồ ạt. Mọi người trước đây theo ông bán ra cổ phiếu, bây giờ không hiểu lại phát sinh chuyện gì. Đến lúc ấy, tin thắng trận của quân đội Anh cũng vừa truyền đến London, giá công trái Anh tăng lên theo một đường thẳng. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, Nathan đã thu vào cho mình mấy triệu bảng Anh, đơn giản như một nhà ảo thuật có khả năng biến giấy thành tiền. Thực ra, Nathan không hề chơi trò mạo hiểm, mà tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của ông. La Thành không chỉ dựa vào thông tin từ phía quân đội, mà ông còn có cách nắm bắt thông tin thắng bại trước cả lực lượng quân đội. Từ lâu, người con thứ năm trong gia tộc Rothschild đã thiết lập được ở châu Âu một mạng lưới tình báo rộng khắp, chuyên thu thập các thông tin tình báo về kinh tế, chính trị và quân sự. Thông tin nội bộ được trao đổi hết sức thường xuyên và nhanh chóng. Chính vì lẽ đó, gia tộc Rothschild luôn nắm được rất nhiều thông tin tình báo quan trọng trước khi nó được công bố rộng rãi. Tầm quan trọng của chiến trường Waterloo đương nhiên lại càng được chú ý nhiều hơn. Thương trường cũng là chiến trường, và thông tin là một nhân tố vô cùng quan trọng cho cả hai mặt trận đó. Bản lĩnh của Nathan thể hiện ở những hành động đưa ra sau khi nắm được thông tin. Một người bình thường nếu nghe được tin thắng trận của quân đội Anh nhất định sẽ tung hết vốn liếng tranh mua cổ phiếu Anh, và đương nhiên là không ai chịu bán cho ai. Chính vì thế, Nathan dùng đến cao chiêu, muốn giữ phải buông, đánh lạc hướng dư luận, lợi dụng sự chênh lệch thời gian nắm bắt thông tin, nhờ đó có thể biến đá thành vàng. Bernard Baruch là nhà doanh nghiệp, nhà chính trị triết học lừng danh của Mỹ. Ông là một trong số ít những nhà doanh nghiệp có thể trở thành tỷ phú trước tuổi 30. Năm 1916, ông được Tổng thống Wilson ủy nhiệm làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nguyên liệu, Khoáng sản và Tiền tệ. Sau đó lại đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Vận tải Đường sắt. Năm 1946, ông trở thành đại diện của Mỹ trong Ủy ban Năng lượng Nguyên tử của Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian làm việc tại đây, ông đã đề xuất một kế hoạch hết sức nổi tiếng. Kế hoạch Baruch kêu gọi thành lập một tổ chức quốc tế nhằm mục đích khống chế việc sử dụng năng lượng nguyên tử và kiểm soát các thiết bị năng lượng nguyên tử. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, ông luôn nhận được sự tôn trọng của hầu hết mọi người, mọi giới. Lúc mới khởi nghiệp, Baruch đã dựa vào năng lực nhạy bén bẩm sinh đối với thông tin của thương nhân Do Thái, chỉ trong một đêm mà trở thành triệu phú. Đêm ngày 3 tháng 7 năm 1898, Baruch chỉ mới 28 tuổi. Ông đang trò chuyện cùng cha mẹ, đột nhiên một tin tức được phát ra từ đài phát thanh. Hạm đội Tây Ban Nha bị hải quân Mỹ tiêu diệt tại San Diego. Điều này đồng nghĩa với chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha sắp sửa đến hồi kết thúc. Hôm ấy lại đúng vào ngày Chủ nhật. Theo thông lệ, Sở Giao dịch Chứng khoán của Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày thứ hai, trong khi Sở Giao dịch Chứng khoán London vẫn hoạt động bình thường. Baruch lập tức ý thức được rằng nếu ông có thể đến được văn phòng làm việc của mình vào trước buổi sáng, ông có thể kiếm được món tiền rất lớn. Chúng ta cần phải biết rằng, đến năm 1898, xe hơi vẫn chưa ra đời. Xe lửa lại ngừng hoạt động vào ban đêm. Trong tình cảnh đó, Baruch lại nảy ra một ý. Ông chạy đến trạm xe lửa, thuê một chiếc xe lửa chuyên dụng, và dưới ánh sáng mập mờ của những ngôi sao, chuyến xe lửa lao đi như một mũi tên lướt gió. Cuối cùng, ông đã đến được phòng làm việc của mình trước khi trời sáng, tranh thủ khoảng thời gian mà các nhà đầu tư khác vẫn còn chưa kịp tỉnh lại, thực hiện một số cuộc giao dịch quan trọng. Baruch không hành động giống như Rothschild. Ông không chiếm được ưu thế thời gian khi nhận được thông tin, nhưng ông lại có thể nắm bắt được những thông tin hữu dụng cho mình, từ đó nhanh chóng đưa ra quyết sách đúng đắn. Khi hồi tưởng lại những thành công của mình, ông luôn quy công sáng tạo phương pháp nắm bắt thông tin và chủ động thời gian này cho gia tộc Rothschild. Có thể thấy, trong tính toán lý tính, đối với vấn đề thông tin, ông xứng đáng được gọi là hậu sinh khả úy. Thương nhân Do Thái xem trọng việc thu thập và lợi dụng thông tin, đương nhiên cũng sẽ hết sức cẩn trọng trong việc bảo mật thông tin của mình, không để đối thủ nắm bắt được. Đây cũng chính là một ưu thế rất lớn cho các thương nhân Do Thái trong thời đại cạnh tranh kinh tế gắn liền với cạnh tranh thông tin hết sức khốc liệt này. Hammer và Rockefeller là hai nhân vật tiếp theo mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn trong chương năm này. Hammer và Rockefeller là những đại biểu kiệt xuất cho tinh thần kinh doanh mạo hiểm của người Do Thái. Lần mạo hiểm lớn nhất của Hammer là tại Libya. Vào thời kỳ Libya còn bị quân đội Italia chiếm lĩnh, với hy vọng có thể tìm được mỏ dầu, Mussolini đã chi ra không dưới 10 triệu đô la cho công việc thăm dò dầu mỏ ở Libya, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Công ty dầu mỏ Esso sau khi bỏ ra mấy triệu đô la mà vẫn chưa thu được kết quả gì khả quan. Đang chuẩn bị kế hoạch rút lui, nhưng may mắn lại phát hiện được dầu ở miệng giếng cuối cùng. Công ty dầu mỏ Shell cũng tiêu tốn khoảng 5 triệu đô la, nhưng các miệng giếng được khai thác lại không có giá trị thương mại. Trước khi đi đến với Libya, công ty dầu mỏ Occidental đang chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán thứ hai với chính phủ nước này về việc chuyển nhượng đất khai thác. Phần lớn khu vực được cho thuê là những vùng đất mà một số công ty trước đây đã bỏ qua. Hammer tuy rất có lòng tin, và dù ông đã có mối quan hệ rất tốt với quốc vương Libya, nhưng tương lai vẫn là điều không thể nắm chắc. Bởi vì ông không chỉ không đủ kinh nghiệm về phương diện này, hơn nữa, khi phải cạnh tranh với những đối thủ nặng ký trong giới dầu mỏ thế giới. Thực lực chênh lệch quá lớn, đúng như mọi người vẫn thường đánh giá là châu chấu đá xe. Nhưng điều đó không hoàn toàn mang tính quyết định. Hammer đã tiến hành đấu thầu vùng đất phía Tây, phương thức đấu thầu của ông rất đặc biệt. Hồ sơ đấu thầu được dùng theo hình thức giấy chứng nhận da dê. Sau khi cuộn tròn, lại dùng ba dải lụa đỏ, xanh, đen tượng trưng cho quốc kỳ Libya để cột lại. Trong giấy đấu thầu, ông đã viết thêm một điều. Chúng tôi tình nguyện trích ra 5% lợi tức chưa trừ thuế, phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp của Libya. Ngoài ra, ông còn hứa sẽ tìm kiếm nguồn nước cho quốc gia ít nước nhiều dầu này. Kết quả sau cùng, Hammer thắng đấu thầu được hai khu vực, khiến các đối thủ nặng ký khác phải kinh ngạc. Cả hai khu vực đó đều là những nơi đã bị các công ty trước đây bỏ lại sau khi tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mà chẳng thu hoạch được gì. Sau khi cho khai thác trên hai miếng đất đó mà không có được giọt dầu nào, các cổ đông trong công ty bắt đầu mất lòng tin vào Hammer. Nhưng Hammer vẫn tin tưởng vào trực giác của mình. Sau mấy tuần nảy sinh những mâu thuẫn giữa nhà sáng lập với các cổ đông, miệng giếng có dầu đầu tiên đã được tìm thấy. Tiếp theo đó lại có thêm 8 miệng giếng được phát hiện có dầu. Hơn nữa còn là nguồn dầu cao cấp hơn hẳn các giếng dầu thông thường khác. Điều quan trọng hơn nữa là vị trí của các giếng dầu lại nằm ở phía tây của kênh đào Suez, rất thuận tiện cho việc vận chuyển. Cùng với thời gian này, ở miếng đất còn lại, đội ngũ thăm dò cũng đã tìm được một miệng giếng phun dầu tự động với sản lượng 7.030.000 thùng mỗi ngày. Đó là giếng dầu lớn nhất Libya. Tiếp đó, Hammer lại đầu tư 150 triệu đô la tu sửa và xây dựng một đường ống dẫn dầu có khả năng vận chuyển 1,3 triệu thùng mỗi ngày. Bằng cách đó, công ty dầu mỏ Occidental đã vươn lên vị trí thứ 8 trong số các công ty dầu mỏ thế giới. Thành công trong một loạt hành động mạo hiểm của Hammer chính là nhờ vào trí tuệ và lòng dũng cảm của ông. Hammer là một nhân vật tiêu biểu cho tính mạo hiểm của người Do Thái. Bên cạnh ông còn có một doanh nhân Do Thái lừng lẫy khác mà khí phách, lòng dũng cảm và trí tuệ cũng khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc thán phục, đó chính là Rockefeller. Vào thập niên 80 của thế kỷ 19, liên quan đến vấn đề có nên mua lại các mỏ dầu của Lima hay không, Rockefeller và các đồng sự của mình đã có những mâu thuẫn hết sức nghiêm trọng. Mỏ dầu Lima mới được phát hiện vào thời điểm đó, nằm ở ranh giới giữa Tây Bắc Ohio với phía đông của Indiana. Nguồn dầu ở đây chứa hàm lượng lưu huỳnh rất lớn. Khi tiến hành phản ứng hóa học thì phát ra một mùi lạ giống như mùi trứng thối, mọi người gọi nó là dầu chua. Không một công ty dầu mỏ khí đốt nào muốn mua loại dầu có chất lượng thấp như vậy, ngoại trừ Rockefeller. Khi Rockefeller đề xuất ý kiến mua lại mỏ dầu Lima, các thành viên trong ban điều hành công ty hầu như đều lên tiếng phản đối, kể cả một số trợ thủ đắc lực được ông tín nhiệm nhất. Vì chất lượng của mỏ dầu này quá thấp, giá cả cũng thấp đến cực điểm. Tuy sản lượng dầu rất lớn, nhưng chưa có ai đề xuất được một phương pháp chiết xuất hữu hiệu. Tuy nhiên, Rockefeller vẫn tin tưởng sẽ tìm được biện pháp tối ưu để chiết xuất lưu huỳnh ra khỏi dầu. Thấy tình thế có phần bế tắc, Rockefeller bắt đầu tung đòn uy hiếp, tuyên bố tự mình mạo hiểm, đầu tư loại dầu này, hơn nữa cũng sẽ không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì. Trước thái độ cương quyết của Rockefeller, ban điều hành của công ty đã phải nhượng bộ, cho phép công ty bỏ ra 8 triệu đô la mua lại mỏ dầu Lima. Đó là mỏ dầu đầu tiên được công ty mua về. Sau đó, Rockefeller đã mời một nhà hóa học người Do Thái đến nghiên cứu vấn đề thử nghiệm lưu huỳnh ở mỏ dầu này. Sau 2 năm tiến hành thực nghiệm, vẫn chưa thể tìm được một biện pháp khả thi. Trong thời gian đó, rất nhiều ủy viên bắt đầu tỏ ra hoài nghi với kế hoạch mua lại mỏ dầu của Rockefeller. Nhưng cuối cùng, việc nghiên cứu cũng đã thành công. Kỳ tích vĩ đại đó đã chứng minh Rockefeller thực sự có một cái nhìn cực kỳ sáng suốt, đồng thời còn thể hiện được tinh thần mạo hiểm hơn người của ông. Trong bí quyết kinh doanh của người Do Thái, có một tuyệt chiêu là khéo cho vay, qua đó thu được lợi tức cao, kiếm được lợi nhuận lớn. Số người Do Thái nhờ cho vay mà trở nên giàu có thì nhiều vô số. Aaron Lincoln chỉ là một gương mặt điển hình trong số đó. Các bạn hãy cùng kho-sách-nói.com.vn gặp gỡ Aaron Lincoln, người cho vương thất Anh quốc vay nợ. Khi mới di cư tới Anh, Aaron Lincoln không có bao nhiêu vốn liếng. Nhờ công việc làm thuê, ông đã tích lũy được ít tiền. Sau đó tự đứng ra buôn bán nhỏ. Từ thực tiễn kinh nghiệm của mình, ông phát hiện ra rằng cái giá của việc vay tiền người khác là quá cao, thậm chí gấp mấy lần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh. Aaron Lincoln bắt đầu suy nghĩ, Nếu mình có văn phòng cho vay, không phải sẽ dễ dàng thu được lợi nhuận mà tính nguy hiểm cũng giảm đi sao? Kể từ đó, ông bắt đầu vạch ra kế hoạch theo đuổi sự nghiệp cho vay. Muốn cho vay thì bản thân phải có một số vốn thật lớn, mà số vốn hiện có của Aaron Lincoln lại quá ít ỏi. Làm sao có thể thực hiện giấc mơ này? Thông qua hoạt động kinh doanh, Aaron Lincoln đã dần tích lũy được một số vốn nhất định, đáp ứng nhu cầu vay nóng của một số nhà kinh doanh và nhà sản xuất đang cần tiền gấp, thu được lợi nhuận rất cao. Không ít người vì nhu cầu cấp bách sẵn sàng chấp nhận vay tiền với lợi tức lên đến 20% mỗi tháng. Nguồn vốn của ông ngày một tăng lên, không đầy mấy năm ông đã trở thành một người cho vay có tiếng ở London. Aaron Lincoln khởi nghiệp bằng hoạt động cho vay, về sau đến Vương thất Anh cũng trở thành đối tượng cho vay chủ yếu của ông. Giới quý tộc và giáo hội Anh cũng là những khách hàng quan trọng của ông. Rất nhiều giáo đường ở Anh đã được xây dựng bằng số tiền vay được từ Aaron Lincoln. Cũng thông qua hình thức vay tiền từ Aaron Lincoln, rất nhiều căn hộ đã được mọc lên tại thủ đô London. Bản thân Aaron Lincoln cũng thu được những khoản lợi tức khổng lồ. Sau khi Aaron qua đời, tính sơ qua số tài sản của ông, vàng bạc và châu báu có thể chất đầy cả một chiếc thuyền. Bên cạnh đó còn có một loạt các giáo đường và công trình kiến trúc khác, cùng với 15.000 bản Anh tiền cho vay chưa được thu hồi. Vào thời điểm 800 năm trước, 15.000 bản Anh đã là một số tiền khổng lồ. Vào thời đó, thu nhập trong một năm của Vương thất Anh cũng chỉ trên dưới 10.000 bản Anh. Điều đó cũng có nghĩa là tài sản của Aaron Lincoln còn nhiều hơn cả Vương thất Anh. Để thu hồi số tiền cho vay khổng lồ này của Aaron Lincoln, Vương thất Anh đã cho thành lập một ủy ban đặc biệt, chuyên trách công việc thu nợ của những người đã vay từ Aaron Lincoln. Năm 1187, vua Anh ra lệnh chất đầy vàng bạc châu báu của Aaron Lincoln lên một chiếc tàu, chuẩn bị chuyển đi sử dụng trong cuộc chiến tranh với nước Pháp. Nhưng thời tiết bất trắc đã nhận chìm con tàu tại eo biển Anh, toàn bộ tài sản cũng bị chôn vùi dưới đáy biển. Mặc dù tài sản của Aaron Lincoln không được truyền lại cho người sau, nhưng bằng những hoạt động cho vay hiệu quả của mình, cuộc đời của Aaron Lincoln đã trở thành huyền thoại về một thương nhân giàu có nhất nước Anh trong thế kỷ 12. Và cho đến hôm nay, câu chuyện ấy vẫn còn được lưu truyền tại Anh và trong giới kinh doanh Do Thái. Lloyd, kẻ đánh cược giữa mạo hiểm và an toàn. Năm 1680, Lloyd đã mở một quán cà phê bên bờ sông Tham. Vào thời bấy giờ, Tham là mắt xích quan trọng trong vận chuyển đường sông của nước Anh. Quán cà phê của Lloyd do đó trở thành một trung tâm tin tức của khu vực, khách khứa ra vào tấp nập. Một hôm, đông đảo chủ thuyền, nhân viên hàng hải và thương nhân tề tựu đông đảo trong quán, tán chuyện với nhau. Khi nghe bàn đến vấn đề người Lombardy thực hiện bảo hiểm đối với vận chuyển hàng hải trước tình trạng bạo phát của các vụ cướp biển, tim của Lloyd bất chợt rung lên. Vốn dĩ, ngành hàng hải vào thời ấy vẫn còn vô cùng lạc hậu. Hiểu biết của con người về địa cầu và đại dương vẫn còn rất ít, rất khó cầm cự trong phong ba bão táp, cướp biển lại hoạt động rất mạnh. Vì vậy, những chuyến đi biển luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Tại sao lại không thực hiện bảo hiểm hàng hải cơ chứ? Ý tưởng bất ngờ của Lloyd lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đương nhiên, chỉ dựa vào vốn liếng tích góp của Lloyd thì chưa đủ để làm bảo hiểm. Dưới sự giúp đỡ hào phóng của bạn bè, Lloyd đã có đủ vốn để thực hiện ý tưởng của mình. Công việc đầu tiên là tìm kiếm một đội ngũ nhân viên phục vụ cho công việc mới mẻ này. Đồng thời, với kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm, ông còn có ý định thành lập một tờ báo có dạng như sổ tay, tổng hợp các thông tin có liên quan đến hàng hóa, vận chuyển đường biển. Không lâu sau, công ty bảo hiểm Lloyd đã được thành lập. Công ty được xây dựng tại trung tâm thành phố London, quy mô kiến trúc tuy không lớn nhưng lại có phong cách cổ kính, có hình dáng như một trạm xe hào hoa tráng lệ. Trong thời gian hoạt động, công ty Lloyd luôn duy trì được phong cách của mình. Trước cửa chính là một vệ sĩ mặc áo đỏ. Trong phòng được bố trí bởi những chiếc ghế dài thế kỷ 19. Một bộ bàn lớn và một tủ sách cao. Phòng nghỉ được gọi là phòng thuyền trưởng. Những người bảo vệ cũng được gọi là thị giả. Tất cả đều thể hiện phong cách của thời đại Dickens. Nhưng sự tồn tại của nó không chỉ đơn thuần là một kiểu trang trí, mà là một kiểu tượng trưng tiêu biểu cho công ty bảo hiểm Lloyd, tựa như nhãn hiệu của một thương phẩm nổi tiếng vậy. Truyền thống nghiệp vụ bảo hiểm mặt đối mặt của Lloyd đã tạo nên một mối quan hệ nương tựa và tín nhiệm lẫn nhau giữa công ty bảo hiểm với các nhà đầu tư bảo hiểm. Nhờ đó, hoạt động giao dịch của công ty luôn diễn ra hết sức tấp nập và thuận lợi. Tuy nhiên, bảo hiểm là một ngành nghề có tính mạo hiểm rất lớn. Sau khi được thành lập, công ty bảo hiểm Lloyd đã đối mặt với biết bao thách thức. Năm 1906, trận động đất lớn ở San Francisco đã gây nên một trận hỏa hoạn lớn, khiến công ty Cloyd phải chịu tổn thất 100 triệu đô la phí bảo hiểm. Năm 1912, con tàu Titanic của Anh va phải một khối băng lớn ở Bắc Đại Tây Dương, khiến gần 2.000 người thiệt mạng. Công ty Cloyd phải bỏ ra 3,5 triệu đô la tiền bồi thường. Năm 1937, tàu vũ trụ LZ-129 Hindenburg bốc cháy. Công ty bảo hiểm Cloyd lại phải bỏ ra gần 10 triệu đô la tiền bồi thường. Trong nghiệp vụ bảo hiểm của Cloyd, không có gì là không thể đầu tư bảo hiểm. Ngôi sao điện ảnh Mark Landagic đã bỏ ra 1 triệu bảng Anh để bảo hiểm cho gương mặt và cặp đùi ngọc ngà của mình. Một đạo diễn người Mỹ cũng mua bảo hiểm của Lloyd cho sức khỏe của mình. Chiến tranh Iraq-Iran bùng nổ, khiến cho phí bảo hiểm vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư ngày một tăng cao. Ai có thể đảm bảo đạn pháo của Iraq hoặc Iran lại không rơi thẳng vào tàu của họ? Vào thời đó, bảo hiểm một tuần cho một con tàu chở hàng trị giá 400 triệu đô la có thể nhận được mức tiền bảo hiểm là 40 triệu đô la. Còn số ấy đủ chứng minh, bảo hiểm và mạo hiểm chỉ cách nhau trong gang tấc. 300 năm đổi thay là 300 năm mạo hiểm. Khởi đầu chỉ là một quán cà phê bên bờ sông Tham mơ mộng. Cuối cùng, Lloyd đã trở thành công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới, trở thành biểu tượng cho sức mạnh và uy tín của các công ty bảo hiểm. Tiếp theo, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một nhân vật đã khuấy lên cơn bão tiền tệ châu Á-Thái Bình Dương, đó chính là George Soros. George Soros, một người Mỹ gốc Do Thái, được giới doanh nghiệp và tiền tệ thế giới tự xưng là thiên tài tiền tệ. Từ khi thành lập ngân hàng Quỹ Song Ưng vào năm 1969 cho đến nay, ông đã xây dựng được một cơ nghiệp đáng kinh ngạc. Với mức tăng trưởng bình quân 35% mỗi năm, các đồng nghiệp của ông ở thị trường Phố Wall đều phải cúi đầu thán phục. Dường như trong ông có một nguồn siêu năng lực phủ trùm lên cả thị trường tiền tệ thế giới. Một câu nói của ông có thể khiến tình hình giao dịch của một thương phẩm hay một loại tiền tệ phải chịu biến động lớn, giá cả thị trường cũng lên xuống theo những lời bình luận của ông. Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, các quốc gia phát triển ở châu Âu đang phải trải qua một thời kỳ suy thoái kinh tế, trong khi đó, nền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á lại tăng trưởng như một kỳ tích. Trước khi bùng phát cuộc khủng hoảng kinh tế, mô thức phát triển kinh tế của Đông Nam Á là một tấm gương cho các quốc gia đang phát triển học tập. Các quốc gia Đông Nam Á đều hết sức lạc quan đối với tình hình kinh tế nước mình. Để đẩy mạnh bước tăng trưởng kinh tế, tất cả đều đua nhau mở rộng chế độ quản lý và thúc đẩy tự do hóa thị trường tiền tệ, với hy vọng có thể trở thành một trung tâm tiền tệ mới của thế giới. Nhưng có lẽ vì quá ngất ngây trong ánh sáng rực rỡ của tăng trưởng kinh tế, nên họ đã sơ suất bỏ qua một vài nhân tố hết sức quan trọng. Chủ yếu chỉ dựa vào sự tăng trưởng ở đầu tư vòng ngoài chẳng khác gì việc xây lâu đài trên cát, khiến thị trường tiền tệ quốc gia phơi mình ra giữa cuộc chơi đầu tư quốc tế mà không có lấy một vật gì làm bảo đảm, rất dễ nếm đòn công kích của các đối thủ trên thế giới. Thêm vào đó, với tốc độ phát triển kinh tế quá nhanh, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều đầu tư quá độ vào địa ốc, đánh giá cao quy mô xí nghiệp và nhu cầu thị trường, nguy cơ phát sinh một cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng. Kinh tế Đông Nam Á xuất hiện một lỗ hổng lớn đến như vậy, tất nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt của Soros. Soros quyết định tập kích vào đồng Bát Thái, sau đó sẽ quét sạch toàn bộ thị trường tiền tệ Đông Nam Á. Tháng 3 năm 1997, Ngân hàng Trung ương Thái Lan tuyên bố 9 công ty tài vụ và một công ty cho vay ở đó có giá trị tài sản không cao, nguồn vốn lưu động không đủ. Nhưng đỉnh cơ hội ngàn năm có một đã đến, Soros lập tức bán đổ bán tháo đồng Bát Thái, khiến nó liên tục rớt giá. Vào thời điểm thấp nhất, 1 đô la Mỹ có thể đổi được 26,7 bát. Trong tình thế cấp bách, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã sử dụng rất nhiều biện pháp ứng cứu, như huy động 12 tỷ đô la ngoại hối để mua vào đồng Bát Thái. Những hành động mạnh tay của chính phủ Thái Lan khiến cho giá thành giao dịch đang tăng của Soros bỗng phải chịu tổn thất 300 triệu đô la. Nhưng ông vẫn tin tưởng vào nhận định ngay từ ban đầu của mình, dù chính phủ Thái có dốc toàn bộ lực phòng vệ, họ cũng không thể chống được sự công kích của ông. Hạ tuần tháng 6, Soros đã tập trung đủ nguồn vốn cần thiết, tiếp tục mở một cuộc tấn công lớn khác vào đồng Bát Thái. Các cuộc giao dịch lớn rơi vào tình trạng hỗn loạn, đồng Bát Thái rớt giá thảm hại, mọi người tranh nhau bán. Chính phủ Thái Lan điều động 30 tỷ đô la dự trữ ngoại hối và 15 tỷ đô la vốn nước ngoài, cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng con số 45 tỷ đô la đó chẳng thấm vào đâu so với nguồn tiền đang ồ ạt đổ ra thị trường Thái. Đến ngày 2 tháng 7, chính phủ Thái không còn đủ sức chống cự với Soros đành phải thay đổi chế độ tỷ giá hối đoái đã duy trì trong 13 năm qua, thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái trôi nổi. Đồng Bát Thái càng rớt giá thậm tệ. Trong phút chốc, chính phủ Thái Lan đã bị các nhà đầu cơ quốc tế ẵm đi 4 tỷ đô la, túi tiền của rất nhiều người Thái cũng bị móc sạch. Chiến dịch bước đầu đã thành công, Soros quyết định tấn công toàn bộ Đông Nam Á, đánh một mẻ lưới thật lớn. Cơn bão Soros nhanh chóng ập vào Indonesia, Philippines, Myanmar, Malaysia. Đồng tiền của các quốc gia này cũng lập tức giảm giá mạnh, tạo nên một cảnh tượng kinh tế vô cùng ảm đạm. Công xưởng đóng cửa, ngân hàng phá sản, vật giá leo thang. Cơn bão Soros đã cuốn đi hơn 10 tỷ đô la của khu vực kinh tế còn đang khốn đốn này. Nhưng cơn bão ấy vẫn tiếp tục ập đến một trong những thị trường mạnh nhất của khu vực Đông Á là Hồng Kông, nhưng thất bại. Thất bại trong cuộc tập kích vào thị trường tiền tệ Hồng Kông đã giúp Soros rút ra được một kinh nghiệm. Không nên đánh giá quá cao năng lực của mình trong thị trường tiền tệ thế giới. Nếu không, đến một lúc nào đó, thị trường tiền tệ sẽ khiến bạn phải nếm mùi đau khổ. Soros xứng đáng được xem là nhà đầu tư số 1 trên thế giới. Từ lúc bước chân vào thị trường tiền tệ quốc tế đến nay, những thành tích mà ông đạt được không ai có thể sánh bằng. Tuy cũng từng phải nếm trải vị đắng của thất bại, nhưng ông luôn biết cách vượt qua, vươn lên mạnh mẽ từ chính nơi mình đã ngã xuống. Ông tựa như một thân cây trường xuân trên thị trường tiền tệ thế giới, thu hút được rất nhiều nhà đãi vàng luôn ấp ủ một khát vọng vươn đến thành công. Có người gọi Soros là sát thủ tiền tệ, là ma quỷ. Nguồn vốn đầu cơ do ông sở hữu và chi phối đã gây nên những trận sóng gió cho thị trường tiền tệ thế giới, cuốn đi biết bao tài sản của các quốc gia, vét sạch túi tiền của hàng vạn người, khiến họ bỗng trở thành những kẻ trắng tay. Ông từng biện giải cho chính mình rằng, ông đầu cơ tiền tệ chỉ vì mục đích kiếm tiền. Trong giao dịch, một số người được lợi, một số người khác lại chịu tổn thất, đó là chuyện hết sức bình thường, ông hoàn toàn không có ý làm hại ai. Ông không bao giờ cảm thấy mình phải gánh vác tội lỗi với bất kỳ người nào đã chịu tổn thất trong thị trường đầu cơ, vì chính bản thân ông cũng đã từng gánh chịu những tổn thất nặng nề. Quan niệm kinh doanh ấy càng cho chúng ta thấy rõ huyết thống Do Thái trong con người ông. Bất kể thái độ yêu ghét như thế nào, tài năng trong lĩnh vực tiền tệ của Soros luôn được mọi người công nhận. Theo tính toán, tài sản của ông thậm chí còn cao hơn tổng giá trị tài sản quốc nội của 42 quốc gia thành viên trong Liên Hiệp Quốc. Giàu hơn 42 quốc gia, đó là một con số quá đủ để khẳng định tài năng siêu phàm trong lĩnh vực tiền tệ của Soros. Có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 5, đầu cơ và cho vay, cuộc chơi của những người Do Thái.